Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Mọi người thu nhận Ninh Vinh Vinh chính là gia nhập Sử Lai Khắc. Nhìn chúng bên cạnh náo nhiệt mọi người, một bên Ninh Vinh Vinh cắn chặt mình môi. Một khắc này, cô độc, bất lực, thất lạc, đủ loại tâm tình không ngừng đánh thẳng vào Ninh Vinh Vinh. Vậy chỉ có 12 tuổi tâm. Hốc mắt của nàng hơi đỏ khởi. Nàng nhớ lại ngày hôm qua Phất Lan Đức cùng Hà Thanh Phong nói với nàng. Bằng hữu, chính nàng từng có bằng hữu sao? Trong tông môn hắn và mình hài tử cùng lứa. Nhìn thấy mình hoặc là khom lưng khụy gối, hoặc là lẩn tránh xa xa. Thậm chí bọn hắn sau lưng cũng gọi nàng tiểu ma nữ. Có thể nàng thật không phải là tiểu ma nữ. Bằng hữu, hiếm thấy thật chỉ là hy vọng xa vời. Ninh Vinh Vinh nhìn đến trước người náo nhiệt nhưng lại không có quan hệ gì với nàng. Đột nhiên chỉ thấy, nàng cảm giác đến một loại mãnh liệt khủng hoảng bao phủ trái tim. Mà đúng lúc này, Hà Thanh Phong đi đến Ninh Vinh Vinh bên người. Nhẹ nhàng nói, hâm mộ sao? Ninh Vinh Vinh nhất thời nhìn về phía bên cạnh Hà Thanh Phong. Rõ ràng bọn hắn chỉ là gặp nhau không đến 3 ngày người. Nhưng khoảng cách với nhau quan hệ lại như thế hòa hợp. Vì sao ngươi không có trở thành bọn hắn một thành viên trong đó đâu? Nghe Hà Thanh Phong, Ninh Vinh Vinh cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ta còn có cơ hội trở thành bọn hắn một thành viên sao? Hà Thanh Phong khẽ mỉm cười nói, có thể hay không cùng bọn họ trở thành bạn? Cái này tự ngươi nói rồi tính. Biết cái gì gọi là làm bạn sao? Bằng hữu là một đám đặc thù mà lại người đặc biệt. Bọn hắn là mình tự tay chọn chúng người nhà. Khi bọn hắn tại gặp phải chuyện thú vị muốn chia sẻ thời điểm, sẽ ngay lập tức nghĩ đến ngươi. Đây cũng là hữu nghị. Một cái bạn tốt, vượt qua 100 cái quen biết hời hợt. Bằng hữu là không phân tốt xấu đứng tại bên cạnh ngươi người. Ngươi vui vẻ, bọn họ và ngươi cùng nhau vui vẻ. Ngươi khổ sở, bọn hắn sẽ nhớ mới nghĩ cách an ủi ngươi, mà không phải trực tiếp bỏ ngươi lại không hỏi không để ý. Ngươi đừng xem những người này thoạt nhìn không có chút nào để ý đến ngươi, nhưng ngươi có tin không? Bọn hắn kỳ thực đã sớm làm xong cùng ngươi làm bạn chuẩn bị. Chẳng qua là ngươi đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Cho nên, ngươi muốn cùng bọn hắn trở thành bạn, còn phải tự tay mở ra ngươi đóng lại cánh cửa kia. Ta nghĩ ngươi hẳn nghe hiểu ta mà nói đi. Hà Thanh Phong nói chậm rãi truyền vào Ninh Vinh Vinh trong tâm. Nàng dùng mang theo khát vọng ngữ khí hỏi. Thật, có thật không? Ha ha, thử một lần chẳng phải sẽ biết có phải thật vậy hay không sao? Nói xong, Hà Thanh Phong liền chậm rãi đi đến Phất Lan Đức bên người. Người cho Ninh Vinh Vinh nói cái gì? Ta thấy thế nào nàng biểu tình có chút lạ đâu? Phất Lan Đức lời còn Hà Thanh Phong vang lên bên tai. Mà Hà Thanh Phong chính là cười thần bí nói. Một hồi ngươi sẽ biết. Hà Thanh Phong lời nói xong, một bên Ninh Vinh Vinh tựa hồ làm ra quyết định gì đó. Chỉ thấy nàng hít một hơi thật sâu. Hồ Ninh Vinh Vinh, ngươi có thể, ngươi nhất định có thể làm được. Tiếp theo, Ninh Vinh Vinh trên mặt xuất hiện một nụ cười. Sau đó chậm rãi đi đến áo tư tạp trước người của. Nhất thời ánh mắt của mọi người toàn bộ đặt ở Ninh Vinh Vinh trên thân. Mà bị cái mục đích này nhìn không có chút ngượng ngùng Ninh Vinh Vinh mặt đỏ nói ra. Vậy cái, ấy, áo tư tạp, cung, chúc mừng ngươi đã tới level 30 hồn lực. Còn nữa, còn có thật xin lỗi. Viện trưởng đại nhân, ta là ta ngày hôm qua hành vi nói xin lỗi. Ta không nên như vậy ngang ngược. Ta sai rồi. Ta hy vọng viện trưởng đại nhân cùng mọi người cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nói tới chỗ này, Ninh Vinh Vinh sâu đậm khom người chào. Thấy một màn này, mọi người trực tiếp sợ ngây người. Đặc biệt là bàn tử cùng áo tư tạp. Hắn lượng rất khó tin tưởng cái này người nói xin lỗi vậy mà sẽ là ngày hôm qua cái kia cứng rắn. Hận Phất Lan Đức ngang ngược chi nữ. Mà thấy một màn này Phất Lan Đức nhìn về phía bên cạnh Hà Thanh Phong. phảng phất thật giống như đang nói ngươi có thể sao? Khục khục, nếu ngươi đều như vậy thành tâm nói xin lỗi, với tư cách viện trưởng ta há có thể không tha thứ ngươi? Chỉ bất quá đám bọn hắn sao? Nhất thời, Phất Lan Đức nhìn về phía mọi người, mà Ninh Vinh Vinh cũng nhìn về phía mọi người. Trong mắt của nàng mang theo khát vọng cùng mong đợi, thậm chí là thấp thỏm. Đến lúc đó, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, cười, lớn tuổi nhất đới Mộc Bạch trực tiếp đi tới Ninh Vinh Vinh trước người của. Vươn tay cười nói, hoan nghênh gia nhập Sử Lai Khắc. Mà nhìn thấy trước người mình cái tay này thời điểm, Ninh Vinh Vinh mũi đau xót, xoa xoa mấy phần nước mắt sau đó nắm đới Mộc Bạch tay. Một khắc này, Ninh Vinh Vinh chân chính trở thành Sử Lai Khắc một thành viên. Sau đó, với tư cách ngoại trừ Ninh Vinh Vinh ra duy nhất nữ sinh, Chu Trúc Thanh một cách tự nhiên nên làm ra chuyện nên làm. Nàng đi tới Ninh Vinh Vinh bên người, nhẹ nhàng kéo Ninh Vinh Vinh tay, ôn nhu cười lên. Nhất thời, tam đại tiện nhân trực tiếp vây quanh. Đường Tam, về sau ngươi có thể gọi ta Tam ca. Có ca bảo kê ngươi, bảo đảm ngươi muốn sao đùa bỡn liền sao đùa bỡn. Áo Tư Tạp, nha, vị này cô nương xinh đẹp tại sao khóc? Chẳng lẽ là bàn tử đây hai hàng chọc tới ngươi sao? Đừng hoảng hốt, xem ta như thế nào thu thập tên bàn tử này. Sau đó Áo Tư Tạp liền bị bàn tử cho nhéo chùy. A a, bàn tử, hạ thủ lưu tình, ta hãy nói một chút, ngươi nhà nhẹ một chút. Thấy một màn này, Ninh Vinh Vinh cảm thấy một loại trước đó chưa từng có vui thích. Đây chính là bị thu nhận cảm giác sao? Đây cũng là bằng hữu sao? Cuối cùng Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Hà Thanh Phong, mà Hà Thanh Phong thì lại lấy cười nhạt đáp ứng. Rất nhanh, mọi người liền bị Phất Lan Đức âm thanh cho kéo trở lại. Xem ra giữa các ngươi hữu nghị cũng không tệ lắm sao? Đã như vậy, lần này giờ học liền chứng minh ngươi một chút nhóm giữa hữu tình bao sâu dày đi. Nhất thời Phất Lan Đức bỏ ra một cái nụ cười âm hiểm. Mà thấy một màn này mọi người nhất thời cảm thấy không xong. Quả nhiên, Phất Lan Đức lời kế tiếp để cho mọi người mặt đen. Hôm nay chương trình học rất đơn giản. Áo Tư Tạp, ngươi là hôm nay nhân vật chính. Chương trình học hôm nay chính là mỗi người các ngươi đều muốn ăn Áo Tư Tạp hồn lực chế tạo ra hai loại xúc xích. Hơn nữa mỗi loại xúc xích ít nhất một cái. Mọi người đã sớm gặp qua Áo Tư Tạp võ hồn và kia thô bỉ chú ngữ. Trong lúc nhất thời có chút mẹ kiếp. Ha ha, trên một giây còn vui vẻ, đây một giây liền chê. Còn có cái này gọi là thích ứng tính huấn luyện. Áo Tư Tạp hồn nguyên rùa tuy rằng bỉ ổi một chút, nhưng ta ngày hôm qua cũng đã nói, hắn là một tên tiên thiên mãn hồn lực thức ăn hệ hồn sư, thiên phú cực cao. Hắn chế tạo nên võ hồn xúc xích là ta thấy qua thức ăn tốt nhất hệ võ hồn. Tại học viện trong lúc, hắn là giữa các ngươi một thành viên, các ngươi sẽ cùng nhau lịch luyện. Nếu mà các ngươi vô pháp cùng hắn đạt thành ăn ý, sẽ lãng phí tốt nhất phụ trợ đồng bạn. Lớp này là mỗi người các ngươi đều nhất định muốn làm được. Nếu không, cũng không có lưu xuống cần thiết. Không muốn nghi ngờ quyết định này của ta. Tại mỗi người các ngươi tới chỗ này ngày thứ nhất, đã có người nói qua cho các ngươi, Sử Lai Khắc học viện đào tạo là quái vật, không phải người bình thường. Áo Tư Tạp, bắt đầu. Nghe thấy Phất Lan Đức, Áo Tư Tạp trong lúc này lòng thích thú đã sớm không che giấu được lộ ra ngoài. Nhất thời nụ cười trên mặt được gọi là một cái tiện cùng bỉ ổi. Nhìn Đường Tam cùng bàn tử cũng muốn đánh người. Hắc hắc hắc, xin lỗi, các vị đây là viện trưởng mệnh lệnh, đây cũng không nên trách ta. Lão tử có cái xúc xích bự, lão tử có cái tiểu tịch tràng. Một lớn một nhỏ xúc xích hiện lên ở Áo Tư Tạp trong tay. Nhất thời Áo Tư Tạp lần nữa cười hắc hắc nói, ai tới trước? Khi Áo Tư Tạp âm thanh rơi xuống, một bên Ninh Vinh Vinh trực tiếp đi lên trước, rất dứt khoát đem hai cái xúc xích không có chút nào do dự cắn một hớp lớn. Đây cổ tư thế nhìn tại chỗ mấy vị nam giới đồng bào giữa hai chân run lên. Dai không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. FML, cô nàng này tàn nhẫn a.